Xích Tâm Tuần Thiên, chương 516, Kim Thiền Thoát Xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát sinh đến địa điểm khoảng cách Lâm Truy Thành còn rất có một khoảng cách, tuy là nối thẳng Lâm Truy Quan Đạo một trong, nhưng đại khái bởi vì Tô Sa trước đó có điều bố trí thật lâu đều không có người nào tới đây. Khương Vọng vội vã chạy về Lâm Truy, không có liệm thi thể tâm tư, địa ngục vô môn người càng sẽ không để ý những thứ này. Tại chỗ chỉ có Tô Sa thi thể không đầu cùng trên mặt đất kia một đống vụn gỗ cùng huyết nhục nhét chung một chỗ. Sự vật kia vốn là phu xe cùng xe ngựa. Người bình thường cuộc sống có lẽ phần lớn thời gian đều là dẹp yên, nhưng đồng thời cũng không có chống cự ngoài ý muốn năng lực. Tại địa ngục vô môn nhân hòa Khương Vọng riêng phần mình sau khi rời đi, ở đây trồng chất vụn gỗ huyết nhục hỗn hợp. Sự vật, phía dưới đất không biết bao sâu địa phương, có một con cự đại kim nguyên bảo hư ảnh chậm rãi dâng lên. Lên tới giữa không trung sau đó. Kim Nguyên Bảo, do hư chuyển thực, sau đó từ trung gian nứt ra, lộ ra nhắm mắt nằm tại người ở bên trong. Nếu như Doãn Quan đi vòng vèo, sợ rằng có thể sau đó là giết hắn một lần, bởi vì hắn là Tô Sa. Thi thể trên đất còn đang, bị Doãn Quan tự tay oanh rách nát đầu, lộ ra vẻ như thế không thành thật. Lúc này Kim Nguyên Bảo, giống như một cái, quan tài, cái này, Tô Sa, nét mặt cũng so với trước kia thương bạch rất nhiều. Hắn chậm rãi mở mắt trôi nổi đứng lên, tiện tay đem kia tấm kim nguyên bảo thu nhỏ lại thu hồi, nhìn thoáng qua trên mặt đất loại tại thi thể của mình, không có quá nhiều biểu cảm bay khỏi nơi đây. Cho tới bây giờ, hắn không thể không thừa nhận hắn làm ra tụ bảo thương hội thành lập tới nay bết bát nhất quyết sách. Từ đơn thuần trên lợi ích suy tính tuyển chọn Trọng Huyền Tuân không có vấn đề, nhưng hắn không nên trước cùng Trọng Huyền Thắng hợp tác thì ngược lại dẫm Trọng Huyền Thắng một cước. Hoặc là muốn dẫm cũng có thể trực tiếp giết chết mà không là chuyện đương nhiên cho là hắn tại Trọng Huyền Tuân trước mặt lật không nổi hoa sóng. Tất cả mọi người đánh giá thấp Trọng Huyền Thắng, cũng bao gồm lúc trước đầu tư qua Trọng Huyền Thắng bản thân hắn. Hắn lúc ấy đặt cửa Tề Dương chiến tranh, là Trọng Huyền Thắng tìm tới cửa nói chuyện hợp tác. Ngoài sáng ngầm tụ bảo thương hội đều là hướng về phía Trọng Huyền trừ lương đặt cược. Hắn đương nhiên biết tại Trọng Huyền Tuân tia sáng dưới, Trọng Huyền Thắng còn có thể có như vậy kiên định đến lòng dạ cùng thủ đoạn có nhiều giỏi lắm. Nhưng hắn quả thực càng nhiều đem công lao thuộc về tại Trọng Huyền trừ lương trì bảo, mà Trọng Huyền Tuân thật sự quá chói mắt rồi. Đương nhiên những chuyện này đã qua, không có lại hối tiếc tất yếu. Làm tự tay đem tụ bảo thương hội phát triển cho tới bây giờ quy mô nhân vật Tô Sa có đầy đủ nhạy bén thấy rõ lực. Hắn thực tế phi thường rõ ràng, kể từ khi Hứa Phóng tại Thanh Thạch Cung ngoài moi tim bằng phẳng can sau đó, hắn làm tất cả cũng chỉ là hấp hối dãy dụa mà thôi. Trọng Huyền Thắng xuống hai bước kỳ, vô luận là đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ Hào Cung, hay là lấy Hứa Phóng làm kiếm, đều là thần đến từ bút. Tại tàn khốc hoàng quyền đấu tranh chung, tụ bảo thương hội cho dù thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi cũng lộ ra vẻ rất yếu ớt. Càng đừng nói hắn bị trực tiếp kiếm chỉ trụ mệnh môn. Từ khi đó lên, hắn cũng đã đang suy nghĩ đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ bảo thương hội lớn như vậy sản nghiệp muốn dứt bỏ đi xuống cần phi thường đáng sợ quyết định lực. Mà hắn không chút do dự như vậy quyết định, đường tề quốc các đại thương hội dồn dập nằm bò tại tụ bảo thương hội vết thương hốt máu lúc trừ Tứ Hải Thương Minh cùng Trọng Huyền Thắng bên ngoài càng nhiều là lợi ích nhưng thật ra là bị một ít nhỏ thương hội liên hợp lại nuốt vào rồi. Mà những thứ này nhỏ thương hội sau lưng, kỳ thực đều là hắn Tô Sa bản thân. Hắn thông qua tay trái ngược lại tay phải phương thức hoàn thành tài nguyên rời đi, đương nhiên, ở trong quá trình này, không thể tránh né tổn thất cự đại. 10 không còn một nhưng dù sao tồn tại xuống một ít. Từ nay về sau giả chết không ra, nhiều lần dễ dụa, bất quá là kim thiền thoát xác phía trước biểu diễn mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng là quả thực tại dùng đem hết toàn lực. Dãy dụa không như thế không có khả năng giấu giếm được Trọng Huyền Thắng, càng không khả năng giấu giếm được Tứ Hải Thương Minh Khánh Hy. Có thể làm cho tụ bảo thương sẽ trực tiếp chết đi sống lại đương nhiên tốt hơn, dù sao này khối chiêu bài bản thân chính là giá trị không thể lường được tài phú, không thể lời mà nói. Cũng chỉ phải buông tha cho. Từ nay về sau đại biểu gì có cữu Tào Hưng rời khỏi thoáng cái khiến tụ bảo thương hội tất cả chống cự tan rã, như thế đại thương hội cơ hồ trong một đêm sụp đổ. Tô Sa lòng dạ biết rõ, mất đi tụ bảo thương hội, lấy hắn ngoại lâu cảnh đỉnh điểm thực lực cũng không cách nào bảo toàn chính mình. Vô luận là Trọng Huyền Thắng cùng hay là Khánh Hy, hay là cái khác tham dự chia cắt tụ bảo thương hội thế lực không có người có thể mặc kệ hắn còn sống. Cho nên hắn bước thứ hai kỳ cũng là không thể không xuống. Hắn nhất định phải, chết, như vậy hắn cần chính mình khống chế. Chết, pháp, muốn trực tiếp giết chết Trọng Huyền Thắng như vậy đỉnh cấp thế gia tử tại Lâm Truy trong thành căn bản không có khả năng có cơ hội. Cho nên hắn đem tầm mắt chuyển tới Khương Vọng trên người. Từ lúc Thành trở về Lâm Truy Khương Vọng không thể nghi ngờ là một cái tốt mục tiêu, thứ nhất hắn bản thân không có gì, thứ hai hắn kết bạn với Trọng Huyền Thắng tâm đầu ý hợp. Giết chết Khương Vọng bản thân chính là đoạn Trọng Huyền Thắng một cánh tay, đồng thời thả ra một ít đầu mối, có thể đem Trọng Huyền Thắng cũng dẫn tới đây cũng nói không chừng. Trước hết giết Khương Vọng, lại giết Trọng Huyền Thắng. Sau đó tại Trọng Huyền gia trả thù chung lấy chết thoát thân, từ đầu đã tới. Đây là một cái rất không tệ kế hoạch, chỉ cần đổi lại thân phận lấy những thứ kia nhỏ thương hội làm trụ cột, tin tưởng dựa vào năng lực của mình chưa chắc không thể tái tạo một cái tụ bảo thương hội. Chỉ tiếc lúc cũng vận cũng mệnh vậy. Lúc trước tụ bảo thương hội, mắt thấy chỉ muốn đem mặt trời sắp lặn tứ hải thương minh dẫm ở dưới chân, lại bị bắt lại yếu hại, ba lượng xuống cấp tách rời mất. Trọng tới một lần, chưa chắc còn có nhiều như vậy cơ hội cùng khả năng. Cũng vì vậy, hắn đối Trọng Huyền Thắng thù hận ý không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới chính là, lại có thể gặp được địa ngục vô môn người. Mặc dù cũng hoàn thành lấy chết thoát thân đại mục tiêu, nhưng đã không thể giết chết Trọng Huyền Thắng, cũng không thể giết chết Khương Vọng, thật sự có một ít lãng phí này một. Chết, phải biết chết giả đại giới cũng rất kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cứ như vậy đi. Tô Sa nghĩ, tại rất dài trong một đoạn thời gian, hắn đều không có ý định lại nhằm vào Trọng Huyền Thắng. Thậm chí sẽ không đối dĩ vãng bất kỳ một cái nào kẻ địch biểu lộ bất kỳ một chút địch ý, cừu hận bản thân tức là một loại dấu vết, hắn sẽ không lưu lại dấu vết. Hắn có thể lấy toàn bộ thân phận mới, nghênh đón toàn bộ khởi đầu mới. Chờ hắn lại một lần nữa đứng trên đỉnh điểm, còn có thể gặp lại. Khương Vọng một mình chạy tới Lâm Truy Thành, tâm tình kỳ thực cũng rất phức tạp. Vốn là tại Thất Tinh Lâu bí cảnh một lần hành động đoạt giải nhất, tương lai lộ tuyến rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể mượn Tề Quốc tài nguyên làm từng bước trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa lần này trở về Lâm Truy, hắn là muốn tiếp tục giúp Trọng Huyền Thắng. Ba cái Thất Tinh thế giới rèn luyện, khiến hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng còn đang Lâm Truy ngoài thành, đã bị Tô Sa tới cái ra oai phủ đầu, suýt nữa bỏ mình. Tử vong, thật sự là một món chuyện rất đáng sợ. Hắn trải qua tại Hoàn Chân Quan bên trong nằm ở cung cấp dưới đáy bàn chờ chết kia đoạn cuộc sống, hắn vĩnh viễn chẳng ngờ lại trải qua. Hắn chẳng ngờ có thể hắn hay là bị Tô Sa dễ dàng đánh bại. Trở nên mạnh mẽ khát vọng chẳng bao giờ tại Khương Vọng trong lòng tiêu mất, nhưng quả thực bởi vì này lại một lần sắp chết từng trải thiêu đốt được càng cường liệt một ít. Ta vĩnh viễn không muốn lại nằm trên mặt đất chờ chết. Hắn ở trong lòng như vậy lặng yên nói với tự mình. Khiến ngày này, này, này khắp nơi gió, đều tới làm chứng. Đi vào đang lúc Khương Vọng chợt ngẩng đầu chỉ thấy trời cao hai đạo thân ảnh cực tốc chạy tới. Một cái hình thể mập mạp, một cái hắc khôi hắc giáp, đều là lại quen thuộc bất quá người. Khương Vọng lên không trung cản đường. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng lo lắng sắc mặt giảm bớt xuống, mắt nhỏ vải bố lót trong đầy tia máu lại nhất thời không cách nào lau đi, hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Vọng. Ngươi không có chuyện gì, suýt nữa sẽ có chuyện. Khương Vọng giơ lên cằm, các ngươi đây là, ta nhận được tin tức Tô Sa chó cùng rứt dậu sẽ đối ngươi động thủ. Trong gia tộc phản đối ý kiến rất lớn, ta không thể mời được thúc phụ, đành phải chính mình tới đây. Trọng Huyền Thắng vài ba câu đem sự tình dặn dò rõ ràng, lại nheo mắt lại hỏi. Tô Sa người đâu, ngươi chưa thấy, cách chương.